Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1169, cơm. Muốn ăn từng miếng, không có ý tứ, là ta thắng đâu. Skyler đối Ikkyo nghiêng đầu cười một tiếng, đưa tay khoa tay cái ích nói, cho nên, Z-Bat, không có, a. Ikkyo biểu lộ trong nháy mắt ngốc kinh ngạc chắc chắn. Cái này cái quỷ gì? Trong óc nàng đến cùng làm sao mô phỏng đối chiến? Zoro cùng Masado không nói. Liền là Zerora đều có thể 13. Về phần Skyler cái kia ba cái Pokemon. Ikkyo cũng sớm quét hình qua. Zubat, thực lực 57 cấp. Tiềm lực màu tím. Unfezen, thực lực 61 cấp. Tiềm lực màu tím, Suana, thực lực 64 cấp, tiềm lực ngân sắc, trở lên lần Zerora biểu hiện ra thực lực tới nói. Cho dù nó bây giờ chỉ có 55 cấp, nhưng đối mặt hai cái chuẩn thiên vương, cũng đều là bị nó chỗ khắc chế. Hệ Flying, không treo lên đánh liền quỷ. Về phần con rơi, đoán chừng là sẽ bị miểu sát. Skyler cũng không để ý Ikkyo ngốc kinh ngạc. Đối còn sót lại mấy người đội ngũ ngoắc cười nói. Tốt, vị kế tiếp, các loại, Ikkyo vội vàng dừng Taikyo lại kế tiếp người khiêu chiến. Hết sức nghi ngờ nhìn về phía Skyler nói. Cứ như vậy, ngươi cho rằng ngươi Ebeto liền là nghiêm xác thực. Thoạt đầu, bởi vì nhìn thấy Skyler cái này tố chất thần kinh tính cách. Ikkyo vẫn thật là yếu bớt như vậy mấy phần hứng thú. Nghĩ đến cầm xong huy chương lại nói, về sau phải chăng bắt cóc Skyler, vẫn là xem duyên phận, nhưng vấn đề là, huy chương còn không có cầm tới, liền ra cái này việc sự tình, Skyler đầu của nàng không có vấn đề sao, không chính xác sao, trước kia cũng có rất nhiều người không phục, tìm ta thử qua đâu, nhưng cuối cùng đều nhất nhất xác nhận ta Ebeto là chính xác. Skyler nhắm lại một chút, có chút nghịch ngợm cười nói, ta thế nhưng là rất mạnh a, không cần cố ý lãng phí thời gian liền đã nhìn ra thắng bại. Ikkyo các loại im lặng, có chút không biết nên làm sao phản bác, xác thực, không phục người khiêu chiến khẳng định có rất nhiều, thế nhưng là có mấy cái người khiêu chiến sẽ có chuẩn thiên vương cấp. Không thua liền quỷ a. Skyler cái này ba cái Pokemon xem ra là nàng chủ lực. Đặt ở đông đảo quán chủ bên trong chỉ có thể coi là làm trung thượng lưu. Nhưng có mấy người có thể đánh bại quán chủ toàn lực. Dù là chỉ là nhị tam lưu quán chủ, nếu quả thật có thể tùy tiện đánh bại, bọn hắn còn kêu cái gì quán chủ, cứ gọi giáo sư được. Skyler gặp Ikkyo không chịu rời đi. Đành phải giơ ngón trỏ lên giải thích nói, người cái kia màu vàng Pokemon, có thể đánh bại ta Zubat, sau đó tại Unfezen Eslas tung tích bại, cái kia màu đen Pokemon, là hệ Ghost, cho nên vẫn là sẽ bại bởi Unfezen. Sau đó, Unfezen bởi vì chiến đấu hai trận, thể lực quá ít thua với Zorua, cuối cùng từ ta Suana đánh bại Zorua. Đến tận đây Ikkyo đành phải bất đắc dĩ thở dài nói. Dạng này, ta dù sao cũng là liên tục cầm xuống bốn giới liên minh đại hội quán quân. Đến cái thực chiến thế nào? Liên tục bốn giới liên minh đại hội quán quân. Ngươi, Skyler trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến thành chấn kinh. Đơn giản tràn ngập khó có thể tin bốn chữ. Ân, ta gọi Ikkyo, ngươi có thể đi tra một chút. Ikkyo lần nữa sâu thở dài, đối với Skyler thần kinh đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Ikkyo, liên tục bốn giới đại hội quán quân. Skyler nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tiếp lấy vội vàng lẻn đến một cái khoảng cách tương đối gần đạo quán nhân viên công tác bên cạnh nói. Hắn, Ikkyo, bốn giới đại hội quán quân. Thật, nhân viên kia trên mặt cũng tràn ngập chấn kinh, nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra điều tra. Không có 2 giây liền cho Skyler đưa tới. Skyler nhìn mấy lần về sau, mới ngơ ngác đem điện thoại trả lại nhân viên công tác. Đi đến Kiyo bên cạnh nói, ta đã biết, ta tiếp nhận ngươi thực chiến khiêu chiến. Mặc dù kết quả đã biết, hơi chứng thực một chút cũng không là vấn đề. Chỉ là có hơi thất vọng đâu. Không nghĩ tới trong truyền thuyết thiên không chi long người sử dụng. Thế mà chỉ có loại tiêu chuẩn này. Vậy thật đúng là muốn cảm tạ ngươi. Ikiyo khóe miệng có chút run rẩy hai lần, cũng coi là quyết định. Đem Skyler nói cái gì đều muốn vượt qua đi. Hảo hảo dạy nàng làm người. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym leader Skyler cùng người khiêu chiến Ikiyo. Miss Chanton gym đạo quán chiến. Sử dụng Pokemon vì ba cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Trước công người vì gym leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Trên khán đài Hilda chính mắc lên camera nhắm ngay chiến đấu sân bãi. Đồng thời hơi nghi hoặc một chút thầm nói, Ikiyo xem ra có chút không vui đâu. Đại khái là Skyler trải qua kích thích đến Ikiyo. Đại điều thần kinh nha. Hilda, ngươi có hay không phát giác? Ngươi gần nhất rất ít thần kinh không ổn định nữa nha. Samantha hai tay chống nghiêm mặt gò má, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hilda lập tức một tay chống nạnh chu môi trả lời. A, ta có thần kinh không ổn định. Ta một mực rất bình thường được không? Là thế này phải không? Samantha nháy mắt mấy cái, ra vẻ ngốc manh chuyển ngón tay cười nói. Thế nhưng là ta nhớ được, có người thật giống như bởi vì thần kinh không ổn định. Bị Ikiyo, Samantha còn chưa nói xong. Hilda liền nhấc tay đầu hàng nói. Được rồi, ta thừa nhận chính là, ta thừa nhận liền là. Nhìn xem Hilda cảm xúc có chút khó chịu. Samantha có chút áy náy cười nói, ta chính là đùa giỡn một chút, ta không phải. Hilda lập tức từ phía sau lưng ôm lấy Samantha, tại Samantha bên tai nhẹ giọng cười nói, ta biết nha, đùa ngươi chơi đâu, chúng ta trước xem so tài đi, sắp bắt đầu đâu, cũng không biết Skyler quán chủ các loại sẽ thấy kết quả có thể hay không khó mà tiếp nhận. Samantha cũng không có kháng cự Hilda lâu ôm, cầm ngược ở thấu tay nhỏ về cười nói, người đối Ikiyo ngược lại là càng ngày càng tín nhiệm đâu. Này chỗ nào nói lên được là tín nhiệm, hắn đều đem Masado lộ ra đến, lại có thể thua liền quỳ. Hilda lắc đầu cũng không nói gì thêm nữa, cứ như vậy ôm Samantha, cùng Samantha cùng nhau nhìn về phía chiến đấu sân bãi. Đúng không? Samantha khóe miệng có chút dương lên, cảm thụ lên giờ khắc này ấm áp. Bay lượn đi, xua bát. Bianca đối Ikiyo lần nữa chớp mắt nghịch ngợm cười đùa nói. Chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian a. Đợi chút nữa ta còn muốn đi bay một hồi đâu. Yên tâm, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngươi có đầy đủ thời gian bay. Ikiyo nhếch miệng lên một tia ngoạn vị tiếu dung thấp giọng lầm bầm. Nói, bất quá, không phải trên bầu trời bay, mà là cùng ta trở về chậm rãi bay. Dứt lời, Ikiyo đối thông đạo cái khác Zeraora ngoác nói. Tới, là thời điểm nên để ngươi xuất chiến. Đừng khiến ta thất vọng. Zeraora cũng không có lập tức hành động, mà là cúi đầu nhìn về phía cái bóng. Dường như tại cùng cái bóng bên trong Masado giao lưu. Một hồi lâu qua đi, Zeraora mới chậm rãi đi vào giữa sân. Skyler một tay chống nạnh, tay kia huy động hô to. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Xua bát, E-Cutter, Zeraora, lôi. Được rồi, ngươi tự hành phát huy. Ikiyo khẽ thở dài, đây cũng là không còn cách nào. Dù sao Zeraora cũng không nhất định sẽ nghe theo chỉ huy của hắn. Khi đó chẳng phải lúng túng sao? Với lại, đã Zeraora nguyện ý xuất chiến, cái này như vậy đủ rồi. Cơm, vẫn là muốn ăn từng miếng. tương lai nhanh Aura tổng hội nghe lời. Jiraura quay đầu mắt nhìn Ikkyo, cũng không có để ý nhiều. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Subat đánh tới từng đảo không khí lưỡi đao. Cho đến Ekater sắp công kích đường Jiraura thời điểm, Jiraura mới khom người duỗi chảo quỳ xuống đất. Còi một cái liền bay lên không vọt lên, đem một đám Ekater hoàn toàn tránh né. Lại trên không trung đối Subat đánh ra một đạo tráng kiện dòng điện. Skyler lúc này phất tay hét lớn, tránh né, không ngừng dùng Ekater tiêu hao nó. Subat cũng coi như phản ứng mau lẹ, tại dòng điện công kích một khắc này cấp tốc hạ xuống đem tránh rơi. Lại tại cánh bốn phía ngưng tụ lại lưỡi đao đánh về phía Jiraura. Jiraura cũng không có nhụt chí, rơi xuống đất về sau liền không ngừng xoay người né tránh. Nhìn đến nơi này, Skyler lại một lần thất lạc lắc đầu lên tiếng nói, xem ra cũng chỉ có dạng này, có lẽ là ta coi trọng con này màu vàng Pokemon. Lời này nhưng thật giống như kích thích đến Jiraura. Ánh mắt bên trong cái kia bôi tản mạn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cái kia sôi trào chiến ý. Ngay sau đó tại Subat một lần nữa ngưng tụ Ekater đứng không kỳ lúc, Jiraura cấp tốc đập vọt lên, đồng thời ở trên người quấn quanh một tầng màu lam dòng điện hướng phía con rơi phóng đi. Nắm bắt thời cơ rất tốt, nhưng ta Subat không có yếu như vậy đâu. Skyler kinh ngạc mắt nhìn Jiraura, tiếp lấy hô to lên tiếng, Subat, Reflect, Bình. Ngay tại Jiraura khoảng cách con rơi chỉ có chừng 1 mét thời điểm, con rơi cuối cùng đem Reflect ngưng ra, cứng rắn đỡ được Jiraura. Nhưng Jiraura ánh mắt không có biến hóa chút nào, vẻn vẹn như vậy một cái chớp mắt, bao trùm tại Jiraura quanh người dòng điện không khác biệt khuếch tán ra. Chiêu này chính là phóng điện, duy chỉ có để Ikkyo có chút ngoài ý muốn chính là Jiraura thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành chiêu thức chuyển biến, đem oai sắc chuyển hóa thành phóng điện, từ vật lý tổn thương chuyển biến thành đặc thù tổn thương. Này thiên phú, rất không tệ. Oanh, Jiraura liền thừa dịp Subat gặp công kích thì dừng lại trong chớp nhoáng này, một cái xoay người vòng qua Reflect. Một phát Thunder Punch đánh trúng Subat, một bộ này động tác nước chảy mây trôi. Đừng nói Skyler, ngay cả Subat đều không có thể kịp phản ứng. Mấu chốt nhất là, Ikkyo thế nhưng là đã nhìn ra, Jiraura đến bây giờ vẫn như cũ không có xuất ra toàn lực. Ngày đó chiến đấu tốc độ, ở đâu là bây giờ có thể so, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.